Đệ nhất danh sách, chương 1014, lương thực vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng xé trồ thịt ta đây cùng hắn thương lượng một chút mới được đâu. Dương Tiểu Cận khẽ cười nói, trông quy hồ thì bên này giới thiệu cái công tác. Nhâm Tiểu Túc có nghĩ là muốn đi trả lại là một chuyện đâu. Này nàng có trưng cầu Nhâm Tiểu Túc bản thân ý tứ. Hồ thì nóng này, người cùng hắn thương lượng cái gì, người liền nhìn hắn kia lười dạng, có thể đi mới có quỷ đó. Cho nên chớ cùng hắn thương lượng cái gì, trực tiếp đuổi hắn đi là được rồi. Ta nói với ngươi, nam nhân đều này đức hạnh, lúc còn trẻ qua đi thời gian, nhà của ta kia lỗ hồng lúc còn trẻ cũng không làm việc đàng hoàng, ngày từng ngày liền biết trốn trong trường học dạy học. Tông thị bị đánh mất về sau ta cưng rắn đổi lấy hắn mới đi Tây Bắc quân tự đề cử mình, ngươi xem, bây giờ không phải là làm rất tốt sao? Không được hồ tỷ, Dương Tiểu Cận cười lắc đầu. Nhà của ta vị kia rất có chủ kiến, ta khuyên không được như vậy đi, ta nói với hắn một tiếng, ngươi cho ta 3 ngày suy tính thời gian, có được hay không? Bất quá bất kể thế nào nói, đều cảm tạ ngươi nhiệt tâm như vậy giúp đỡ bận rộn. Đi à, hồ tỷ thở dài nói, ta chính là sợ hắn làm trễ nãi ngươi. Nói xong hồ tỷ đi về nhà, Dương Tiểu Cận đột nhiên cảm giác được nơi này càng có gia vị, không riêng có bản thân kiếm tiền nghề nghiệp còn có dáng vẻ các dạng láng giềng, bác gái các lão thái thái nói qua chuyện nhà cách đó không xa còn có xoa xoa chơi mạt trược tiếng vang. Từng nhà môn khẩu chất đống lấy than nắm, có người muốn là bị trộm than nắm, vừa sáng sớm còn có thể ở nhà môn khẩu mắng tặc. Đương nhiên, ném than nắm loại chuyện này vẫn còn tương đối ít, bằng không thì mọi người khả năng liền đem than nắm đều chuyển trong hậu viện đi. Đối với Dương Tiểu Cận xem ra, đều là nhân tình vị. Dương Tiểu Cận trở lại trong phòng nói với Nhâm Tiểu Túc. Hồ thì giới thiệu cho ngươi một phần hành chính trung tâm tạm thời công tác, ngươi không đi. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Ta đến đó làm gì, hành chính trung tâm là phụ trách cho cư dân xử lý thủ tục địa phương, ta cũng không có làm qua loại sự tình này a. Quảng cáo. Đều tùy ngươi, dù sao ta cho nàng nói muốn cân nhắc 3 ngày, ngươi muốn không muốn đi ta 3 ngày sau đó từ chối nàng là tốt rồi. Dương Tiểu Cận cười tùm tỉm, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, ngươi hành chính trung tâm công tác ngược lại cũng không tệ, như vậy ta coi như là ở trong hàng rào có chỗ dựa người, đến lúc đó cùng bác gái đại tỷ trò chuyện lên ta cũng sẽ rất thể diện. Được a, ngươi cũng sẽ trêu chọc người. Nhâm Tiểu Túc cười nói, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, ngươi tới Tây Bắc về sau nụ cười ngược lại là so với trước kia còn nhiều. Hai người như cũ là mỗi ngày sáng sớm đi chợ bán thức ăn bán khoai tây, ngay từ đầu Dương Tiểu Cận bán khoai tây so với cái khác rau quán đều tiện nghi, chỉ hy vọng bán mau một chút, kết quả Nhâm Tiểu Túc nói cho nàng biết không nên như vậy. Bởi vì loại này nghề nghiệp đối với bọn họ mà nói chính là một loại thể nghiệm sinh hoạt, nhưng đối với cái khác chủ quán mà nói, đó là nuôi sống gia đình mua bán. Chủ quán nhóm vất vả khổ cực từ bán buôn thị trường cầm rau chờ tới đây, chỉ là cưỡi xe 3 bánh liền đầy đủ tốn sức, một ngày cũng lợi nhuận không có bao nhiêu tiền. Trong nhà của bọn hắn còn có vợ con chờ ăn cơm, 2 tử học phí cũng đều là từ nơi này một mao tiền tích lũy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Dương Tiểu Cận bởi vì hứng thú của mình yêu thích thể nghiệm sinh hoạt liền quấy nhiễu đến nhân gia bình thường sinh ý, kỳ thật cũng rất không tốt. Dương Tiểu Cận không phải là một cái nghe không vô đề nghị người, vì vậy sau này lại bán khoai tây, đều so với những gian hàng khác quý cái 1 cân 1 mao tiền. Dương Tiểu Cận buổi tối khi về nhà trả lại cảm khái qua. Tuy ta cũng trải qua rất gian khổ thế nhưng cũng là vì tôi luyện ý chí, hiện tại mới xem như thật sự chậm rãi bắt đầu rồi rõ ràng đạo lý đối nhân xử thế. Ban ngày bán rau thời điểm, Nhâm Tiểu Túc lại cũng không nhìn sách liền ở trong chợ bán thức ăn càn rỡ đi bộ. Từng cái chủ quán mạc danh kỳ diệu nhìn xem hắn, cũng không biết hắn tại đi bộ gì. Nhâm Tiểu Túc tại từng cái phía trước gian hàng hỏi rau giá, giá thịt trả lại đi lương thực dầu điếm hỏi gạo và mì giá cả, dù sao chính là khắp nơi đi dạo, nhìn lên thật giống như cái gì chính sự đều không có bộ dáng. Ngược lại là Dương Tiểu Cận thu quán thời điểm, hắn hội mua chút rau cùng thịt, kết quả tất cả đều là khiêu tốt nhất mua, mà tốt nhất lại đi hướng đắt tiền nhất. Theo Nhâm Tiểu Túc hắn hiện tại hoàn toàn không cần phải ủy khuất chính mình a, chờ đến hành quân chiến tranh thời điểm lại được màn trời chiếu đất, hiện tại không ăn hảo còn chờ lúc nào ăn đâu này. Nhưng mà tại cái khác chủ quán trong mắt Nhâm Tiểu Túc chính là cái 10 phần phá gia chi tử, chung quy ngươi một cái dựa vào lão bà bán khoai tây nuôi sống gia đình người, bằng gì ăn tốt như vậy a, này sợ là muốn đem mỗi ngày bán khoai tây tiền đều cho ăn vào đi a, cũng không tích lũy tiền mà, vạn nhất về sau có tiểu hài tử thế nào. Đến ngày thứ 3, Nhâm Tiểu Túc cau mày trở lại quầy hàng thượng đối với Dương Tiểu Cận thấp giọng nói. Người phát hiện không có, này chợ bán thức ăn bên trong giá tiền là một ngày một cái dạng, ngày hôm qua đậu rác mới 2 mao tiền, hôm nay liền 2 mao 2. Đây vẫn chỉ là rau quả, gạo và mì giá cả khoa trương hơn, ngày hôm qua trả lại một khối một cân, hôm nay đã có thể một khối một. Tuy nói này giá cả của thị trường di động rất bình thường, nhưng liên tục vài thiên đô tại phát triển, sợ là liền có vấn đề. Ta xem này lương thực thiếu vấn đề, sợ càng ngày càng nghiêm trọng. Vậy ngươi nói Tây Bắc nếu ồn ào thiếu lương thực có thể tìm Vương Thị mua chút lương thực sao? Dương Tiểu Cận hỏi, ta cảm thấy có sẽ không, ngươi cũng biết đạo Vương Thị đến cỡ nào hung ác, chiến tranh thời gian qua tay liền xa hố hỏa trùng sự tình rõ mồn một trước mắt, rất nhiều dân chạy nạn hướng nam chạy trốn bọn họ cũng thờ ơ, làm sao có thể hội bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy kế hoạch của mình. Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá không có việc gì, thực đến lúc đó ta vẫn là có biện pháp. Quảng cáo, tuy nói biện pháp chưa chắc là tốt nhất nhưng tối thiểu có thể bảo chứng Tây Bắc không đói chết người. Dương Tiểu Cận nhìn xem Nhâm Tiểu Túc rất nghiêm túc bộ dáng liền suy nghĩ, có lẽ người khác đều cảm thấy Nhâm Tiểu Túc là chẳng có mục đích càn rỡ đi dạo, có thể nàng biết Nhâm Tiểu Túc lúc này đã lại thay vào Tây Bắc thiếu soái nhân vật, bắt đầu nghĩ đến như thế nào giải quyết lập tức vấn đề. Đúng rồi, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói, hôm nay đã có thể nên trả lời Hồ Tỷ, người đến cùng có đi hay không công tác nha. Đi, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, vừa vặn ta cũng đi nhìn xem hàng rào hành chính trung tâm làm thế nào vận hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ vãng Nhâm Tiểu Túc cùng cái gọi là hàng rào hành chính trung tâm cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, khả năng từng có như vậy một hai lần, nhưng cũng là không nhỏ tâm nổ nào đó hàng rào hành chính trung tâm, hoặc là từ nào đó hàng rào hành chính trung tâm mái nhà đi ngang qua. Hắn ở trong hàng rào ở thời gian ngắn, đối với hàng rào vận hành cơ chế cũng còn không phải là hiểu rất rõ, tỉ như khế ước mua bán nhà sang tên loại sự tình này, thả ở trên thị trấn mọi người chính là miệng mua bán liền xong việc, có đôi khi còn có thể xuất hiện loại người hung ác cưỡng chiếm người khác phòng ốc sự tình, căn bản cũng không có khế ước mua bán nhà chuyện này, hàng rào cũng không thừa nhận thị trấn thượng quyền tài sản hiệp pháp tính. Còn có chính là gần nhất Hồ Tỷ hỏi bọn họ lúc nào kết hôn, này ở trên thị trấn không ai có thể hỏi như vậy, nam nữ hai bên một chỗ kết nhóm sinh sống coi như là đôi, phải dùng tìm ai xử lý chứng nhận. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hắn còn cần hào hào hiểu rõ một chút nơi này, bởi vì hắn khả năng phải ở Tây Bắc vượt qua chính mình nửa đời sau. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem nhìn 144 hiệu hàng rào ý định giải quyết như thế nào thiếu lương thực sự tình, trước hết nghe nhìn xem, vậy cũng là cải trang vi hành a, nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc ngược lại hứng thú. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.